cảm giác hình như mình ngửi thấy mùi gì đó. Nhưng mà còn chưa kịp đợi y bắt được, mùi hương nhàn nhạt này đã biến mất trong không khí giữa màn đêm. Xì, Tiêu Hòa xoa xoa cái mũi, rút tờ giấy ăn nhăn nhúng từ trong túi, lau lau nước mắt nước mũi đang trào ra. Trời lạnh quá, không biết năm nay tuyết có rơi nhiều hay không nữa. Nhìn thấy bộ dạng Tiêu Hòa ôm chặt hai tay co thành một đống bước đi trên đường, Viêm Chuyên hơi hơi nhíu mày. Y quên mất cái tên loài người này không giống với y. Trong thời tiết rét mướt mà ăn mặc phong phanh như thế, cho dù không chết cóng thì cũng đông lạnh mà sinh bệnh. Tại sao người này lại chấp nhận cuộc sống hiện tại như vậy? Hắn hẳn là có năng lực làm cho mình sống thoải mái đi. Viêm Chuyên y có thể không cần tiền, không cần điều kiện sinh hoạt vật chất đầy đủ, chỉ cần có nước, thức ăn, không khí là y có thể sống sót. Nhưng mà loài người thì không giống vậy. Trên thế giới này, trừ bỏ con người ra, không có bất kỳ loài vật nào lại cần tiền làm vật trao đổi. Cũng không có bất kỳ loài vật nào lại chạy theo cái gọi là chất lượng cuộc sống như thế này. Y tưởng rằng toàn bộ nhân loại đều giống nhau, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nếu không thì không ai lại tình nguyện sống một cuộc sống cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhưng mà y thấy bộ dạng người này như thế nào cũng không giống bất đắc dĩ. Hơn nữa không biết tại sao, y có cảm giác hắn dường như có chút cam chịu. Chính mình cũng không quý trọng sinh mệnh của mình thì người khác làm sao mà quý trọng được đây. Viêm Chuyên cũng không hiểu tại sao mình muốn vươn tay ra đặt trên đầu vai người nọ. Làm gì thế? Khoe dáng mình cao hả? Bỏ tay xuống, đừng có tựa. Xem ra Tiêu Hòa không quen kề vai sát cánh với người khác khi đi trên đường. Ngươi tưởng ta muốn chắc? Viêm Chuyên không buông tay, ngọ ngoại một hồi mà vẫn không quăng nổi cái tay kia xuống. Tiêu Hòa đành chịu, kể cho y khoác, chậm gì gì đi về phía trước. Thời tiết rất lạnh, chắc chắn không thể ở ngoài trời được, mà những nơi vừa ý lại đều có người chiếm. Đành phải vừa đi vừa tìm, thẳng tới bây giờ vẫn chưa tìm được chỗ đặt chân thích hợp. Có nên nói với y chuyện kia không? Có lẽ là do vận động, thân thể rất nhanh trở nên ấm áp. Đi được một lúc, Tiêu Hòa chẳng những không cảm thấy gió rét quất vào mặt nữa, thậm chí còn cảm thấy được có chút nóng hừng hực. Khả năng của cậu không tệ, có muốn đi làm vệ sĩ không? Công việc cũng đơn giản thôi, tôi thấy rất hợp với cậu đấy. Vừa yêu cầu giỏi võ, lại cần kín miệng nữa. Cả hai điều kiện cậu đều đáp ứng được luôn. Không hứng thú, như vậy cũng không phải tiếp tục ăn bờ ở bụi. Có thu nhập ổn định, cho dù có khiếm khuyết mặt nào đó, nhưng dựa vào điều kiện bên trong với bên ngoài của cậu, thể nào cũng nhanh chóng kiếm được một cô bạn gái xinh xắn. Đến lúc đó, cậu cũng sẽ không cần phải chịu đựng ông chú như tôi nữa. Ha! Tiêu Hòa cười gượng, không thừa nhận sâu trong nội tâm mình có một chút méo mó. Câu trả lời của Viêm Chuyên là, cánh tay đang khoác trên bả vai di chuyển tới mông hắn, hung hăng xoa nhẹ hai cái. Thao! Đầu gối Tiêu lão đại thiếu chút nữa mềm nhũn ngay tại chỗ. Đang trên đường cái chú ý một chút. Viêm Chuyên nhe nhe răng với hắn, như là uy hiếp, lại như là chế giễu. Tiểu tử thối, thầm mắng một tiếng. Tiêu Hòa chưa từ bỏ ý định lại hỏi thêm câu nữa. Cậu thật sự không muốn thử làm vệ sĩ một lần, cho dù là vệ sĩ cho siêu cấp mỹ nữ? Vẻ mặt của Tiểu Viêm trả lời hết thảy. Thở dài, Tiêu Hòa cũng không biết tâm tình mình được coi là cao hứng hay là thương tâm. Chúng ta đi về phía nam đi. Cậu đồng ý. Tốt. Vậy bây giờ đi luôn. Trên người có tiền không? Chúng ta ra ga mua vé xe lửa. Không nghĩ tới Tiểu Viêm sẽ đáp ứng. Nói đi là đi. Tiêu lão đại lại một lần nữa phấn chấn. Thật sự đưa hết cho bệnh viện. Không giữ lại đồng nào sao? Ừ. Sao lại như thế chứ? Được rồi. Coi như tôi chưa nói gì. Ngươi muốn đi đâu? Có rồi. Tiểu Viêm, chúng ta trèo lên nóc tàu được không? Được. Gật đầu nhanh vậy. Cậu từng đi rồi à? Đi rồi. Ngồi trên nóc xe gió thổi thích lắm. Quê cậu ở đâu? Viêm Chuyên nhìn con đường phía trước. Hừ. Cậu trốn ra. Ý tôi là cậu rời khỏi nhà ra bên ngoài lăn lộn trong thế giới này có mục đích gì không? Ví dụ như có chuyện gì muốn làm chẳng hạn. Cậu còn trẻ, ngoại hình lại tốt như vậy, ngoại trừ việc không nói chuyện ra thì hoàn toàn có thể tìm được việc làm tốt. Quả thật so với hiện tại khá hơn nhiều. Ngươi nhìn thấy giá thú nào đi tìm việc chưa? Xem ra cậu cái gì cũng không định nói. Có cái gì mà nói? Chẳng lẽ tìm bạn đời nối dõi tông đường cũng là mục đích? Tiêu Hòa thấy hỏi không biết thêm được gì, cũng không hỏi nữa. Có lẽ biết càng ít càng tốt, biết nhiều lại thêm vướng bận. Mà thứ hiện tại hắn không cần nhất chính là vướng bận. Cứ ở cùng Tiểu Viêm như vậy đi, hợp thì tụ, không hợp thì tán. Qua một ngày tính một ngày, được ngày nào hay ngày ấy. Không biết hiện tại Vi Dân sống thế nào. Cô gái dựa lưng vào vách thùng xe, mở to hai mắt nhìn phía trước. Ánh mắt dại ra, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô đã không còn thấy hy vọng. Cô muốn kêu cứu mạng, cô muốn chạy trốn. Nhưng mà cô không thể động đậy, không cử quậy nổi một cái. Thân thể giống như bị tê liệt. Ngay từ đầu cô còn muốn cầu xin tha thứ, muốn dùng ánh mắt van nài của mình để cảm động hung thủ. Ngay lúc đó cô tận mắt nhìn thấy cái người đội mũ lưỡi chai, mặc áo khoác màu đen, không phân biệt được giới tính. Tuổi tác này đưa tay kéo lớp da gần như đã tuột khỏi tay phải mình xuống. Cô há mồm phát ra tiếng thét chói tai. Đôi môi và cổ họng dường như cũng bị tê dại. Tiếng thét chói tai biến thành âm thanh khàn khàn tê tê. Đừng mà. Van xin ngươi đừng vô ích. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tay đã bị lột ra. Lộ ra màu đỏ thẫm. Gần như thối rữa kia từ từ tiếp cận chính mình. Càng lại gần. Cái tay kia càng hiện ra rõ ràng, dần dần, từ đầu ngón tay vươn ra 5 cái móng nhọn sắc bén. Sắc tới mức nào? Cô không biết. Cô chỉ biết là cái tay ghê tởm kia nắm chặt tay phải của cô. Sau đó cô không còn cảm giác được gì nữa. Không cảm thấy nóng hay lạnh, cũng không cảm thấy đau đớn. Cho tới khi nhìn thấy làn da trên tay phải của mình bị đối phương rạch lấy, gỡ ra, kéo xuống, sau đó nhét vào trong miệng. Người nọ đang nhai, giống như ăn được thứ gì đó ngon nhất trên thế giới. Tinh tế thưởng thức, trong cổ họng thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm kỳ quái tựa như thỏa mãn. Cô gái phát ra tiếng thét chói tai điên cuồng. Tiếc là đó chỉ là cảm giác của cô, kỳ thật không có bất cứ thanh âm nào thoát ra. Tại sao? Tại sao mình lại gặp phải chuyện như vậy? Tại sao? Hôm nay nếu về thẳng nhà thì tốt rồi. Nếu như cô về thẳng nhà thì đã tốt. Tại sao lại đồng ý với đồng nghiệp đi quán bar uống rượu thư giãn chứ? Tại sao lại ra vẻ mất tự nhiên không cho thầy Ngô dạy lịch sử lái xe đưa mình về nhà? Tại sao lại muốn tiết kiệm tiền mà lên chiếc xe màu đen này? Tại sao lại không đề cao cảnh giác một chút? Hơn 12 giờ, ở trạm xe bus không người nhìn thấy một chiếc xe tải màu xám mà trong thành phố chỗ nào cũng có. Còn đang đoán có phải taxi tải hay không thì đã thấy lái xe quay cửa kính xe xuống hỏi mình đến đâu. Tài xế đội mũ lưỡi chai thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng do say rượu nên sức phán đoán của mình giảm xuống. Nghe nói đưa đến tận nhà mà giá tiền chỉ bằng 1/3 giá taxi bình thường, lập tức cũng không nghĩ ngợi nhiều liền lên xe. Cũng khó trách tính cảnh giác của cô lại thấp như vậy. Loại xe tải chạy tới chạy lui trong thành phố này có tới 1/3 là xe cho thuê không có giấy phép, lại mong muốn làm ăn giống như taxi. Bởi vì giá cả của bọn họ khá rẻ, tiện lợi hơn so với taxi bình thường, thậm chí có khi chẳng khác gì giá xe công cộng, chẳng qua loại xe này phải đợi người ngồi kín mới có thể đi. Trạm xe, xe tải, cô muốn về nhà lại muốn tiết kiệm tiền, chẳng qua chỉ là một tình huống phổ biến. Nhưng mà lúc này cô lại nằm trong toa xe chờ đợi tử thần tiến đến. Tất cả chuyện này chỉ đơn giản là do cô đang giận dỗi với bạn trai. Từ quán bar đi ra gọi điện thoại cho bạn trai, kêu hắn tới đón. Thế nhưng hắn lại thoái thác nói đêm nay có chuyện quan trọng không thể tới. Tình yêu không thể công khai, phải lén lút hẹn hò. Người bạn trai rõ ràng coi trọng công việc của mình hơn cô. Tất cả những chuyện này đã khiến cho cô tức giận. Kết quả của việc tức giận chính là từ chối lòng tốt của người khác, trèo lên chiếc xe đen này. Cô hối hận, A Siêu, cứu em với. Nước mắt, làm tầm nhìn của cô gái trở nên mơ hồ. Đêm tối khiến cho cửa sổ xe tải giống như một chiếc gương, chiếu rọi khuôn mặt trái xoan người người yêu thích. Làn da không hề trang điểm đẹp tới mức không có bất cứ nốt mụn nào. Hàng lông mày cong cong được cắt tỉa cẩn thận, đôi mắt to tròn mọng nước giống như hai viên bảo thạch trong suốt, mũi thẳng, tỷ lệ vừa đúng với cái miệng nho nhỏ hồng nhuận. Móng vuốt vươn tới mặt cô, tùy ý vạch vài đường, gỡ lấy một mảnh da, kéo xuống, nhét vào trong miệng. Không đau, một chút cũng không. Làn da vốn ở cằm bên phải biến mất, lộ ra thớ thịt màu đỏ. Tiếp theo, khuôn mặt lẽ ra non nớt toàn vẹn, đông một miếng tây một miếng, rất nhanh liền trở nên gồ ghề, đỏ trắng giao nhau, nhìn kỹ còn có thể thấy thớ thịt hơi hơi run rẩy. Kỳ quái là, chỗ làn da bị xé đi không hề có giọt máu nào chảy xuống. Dần dần, da mũi cũng bị lột xuống, chỗ nguyên bản là cái mũi giờ thành hai cái lỗ nho nhỏ màu đen thoạt nhìn quỷ dị khác thường. Cuối cùng khuôn mặt chỉ còn lại da thịt trên trán và môi là toàn vẹn không tổn hao gì. Đôi môi hồng nhuận mềm mại được nam giới yêu thích, tin chắc rằng bây giờ chẳng còn bất kỳ người nào dám hôn nữa. Cô gái không thể chứng kiến tới phút cuối cùng, cô đã bị khuôn mặt mình phản chiếu trên mặt kính cửa xe hù chết. Phùng Siêu chờ ngoài cửa khách sạn nửa ngày cũng không thấy người muốn đợi. Trong tiệc rượu hắn luôn luôn tìm cơ hội, nhưng mà bên cạnh người nọ luôn vây kín người. Vì để tránh những chú ý không cần thiết, hắn vẫn đợi cho tiệc rượu chấm dứt. Lấy hiểu biết của hắn về người nọ, lẽ ra cô ta hẳn là sẽ rời đi từ cửa này mới đúng. Hắn cũng hỏi qua nhân viên gác cửa, nhận được tin tức xác thực. Nhưng mà chờ tới bây giờ, mọi người trong tiệc rượu đều về hết rồi, vẫn không thấy người nọ đi ra. Chẳng lẽ cô ta thuê phòng bên trên sao? Gọi mấy cuộc điện thoại, không có tin tức gì về việc người nọ ở khách sạn. Sau khi do dự một lúc lâu, hắn ấn xuống dãy số điện thoại nhà đối phương. Số điện thoại này là hắn nhờ vào thủ đoạn đặc biệt mới lấy được. Nếu có thể, hắn cũng không hy vọng trực tiếp gọi vào số này. Nhưng hiện tại hắn không có nhiều thời gian do dự. Nếu hắn không nhanh lên thì vai nam chính trong hồn đoạn tử cấm thành rất có thể sẽ trở thành vật trong tay người khác. Chuông điện thoại reo 5 tiếng, có người nhấc máy. Alo, xin chào. Xin hỏi cô là, tôi là người giúp việc của cô Chu. A, quấy rầy cô rồi. Xin hỏi cô Chu có ở nhà không? Có thể gọi cô ấy xuống nghe điện thoại được hay không? Anh là, tôi là bạn cô ấy. Cô cứ nói là có Phùng Siêu tìm gặp. Vậy à, nhưng mà thật xin lỗi, cô Chu đã ngủ mất rồi. Hơn nữa tối nay cô ấy uống khá nhiều, phải nhờ đến tôi đỡ lên giường. Nếu anh có chuyện gì thì có thể ngày mai gọi điện thoại tới được không? Hoặc là để tôi chuyển lời lại cũng được. Phùng Siêu khe khẽ hừ một tiếng. Không cần, để mai tôi gọi lại. Cảm ơn cô, gặp sau. Gập di động lại, Phùng Siêu nắm chặt tay. Đối với vai nam chính trong hồn đoạn tử cấm thành, hắn là tình thế bắt buộc. Vì thế, hắn có thể hy sinh bất cứ thứ gì hy sinh được, cho dù là... Không biết có người nào đã từng nói qua hay chưa, không được tới gần đường cái lúc nửa đêm. Mặc kệ ngươi có tin vào yêu ma quỷ quái hay không, có tin rằng có sinh vật nguy hiểm khác hoặc phi sinh vật lởn vởn trong đêm khuya hay không, thì việc tới gần đường cái lúc nửa đêm cũng không phải là chuyện nên hay ho gì nên làm. Có điều nếu như ngươi không giống người thường, khuya khoắt lại thích ra ngoài tản bộ thì xin chúc mừng, may ra ngươi có thể gặp được kinh nghiệm giống như hai người Tiêu Hòa, Viêm Chuyên. Bên này Tiêu Hòa, Viêm Chuyên đang đi về phía nhà ga. Hai người đã không nói lời nào với nhau một hồi lâu, cũng chỉ yên lặng bước đi a bước đi. Có lẽ dạo này đi lại nhiều lắm, cũng có thể là thân thể Tiêu Hòa trong lúc điều dưỡng tại bệnh viện đã khôi phục không ít. Thế nên đi tới hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi chút nào. Chỉ là thấy có chút vướng víu với cái tay Tiểu Viêm vẫn khoác lên vai hắn thôi. Này, còn bao lâu nữa mới tới nhà ga? 20 phút, chắc không? Viêm Chuyên quả quyết gật đầu. Bất quá y không nói cho Tiêu Hòa biết, y tính toán dựa trên tốc độ bình thường của chính mình. Còn nếu chiếu theo tốc độ của bọn họ bây giờ, đại khái đi khoảng 1-2 tiếng nữa mới thấy được bóng dáng nhà ga. Tốt quá. Đợi lát nữa chúng ta nghĩ cách leo lên xe lửa. Hiện giờ tôi rất muốn đi Vân Nam. Cậu thì sao? Có đi cùng không? Nếu ta nói không, ngươi sẽ như thế nào? Viêm Chuyên đột nhiên rất muốn lắc đầu thử xem. Vì thế y liền lắc lắc đầu. Tiêu Hòa nhìn thấy không? Nếu không nhìn thấy, vì cái gì ánh mắt của hắn trong phút chốc chợt trở nên mãnh liệt dị thường? Còn nếu thấy, tại sao ngữ điệu nói ra lại dịu dàng đến vậy? Phong cảnh Vân Nam đẹp lắm, trước kia tôi vẫn luôn muốn đi, chỉ là luôn không có cơ hội đi. Chủ yếu là bởi vì lúc có thời gian, vi dân lại không có thời gian. Về sau vi dân có thời gian thì lại dùng để chăm sóc bạn gái hắn, cũng là vợ yêu của hắn sau này. Đương nhiên, những lời này Tiêu Hòa không nói ra ngoài miệng. Độ ấm ở Vân Nam cũng cao hơn nơi này. Nếu hiện tại đi Vân Nam, chỉ cần mang theo một chiếc áo khoác mỏng là được. Nghe nói chỗ ở cũng rất tiện nghi, đương nhiên chúng ta sẽ không thuê phòng ở rồi. Ách, Tiểu Viêm, không ngại thì để tôi cầm lều trại kia cho. Thu hồi ánh mắt, Tiêu lão đại dường như phi thường bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi muốn vác vậy thì cho ngươi vác. Viêm Chuyên rất dứt khoát tháo cái túi lều xuống đưa cho Tiêu Hòa. Cách đó không xa có ánh đèn xe tới gần. Một chiếc Ford màu đen dù inh ỏi lướt nhanh qua bọn hắn. Viêm Chuyên một tay xách chiếc túi nhựa đen, một tay đẩy Tiêu Hòa vào ven đường. Buổi tối phóng nhanh như vậy, muốn chết à. Khoác túi lều lên lưng, Tiêu Hòa hướng về phía cái xe vừa lao qua sát người gào lên giận dữ. Phát tiết xong, trong lòng dễ chịu hơn, hắn lập tức quay đầu. Tiểu Viêm, Vân Nam thật sự rất rất đẹp, người nào tới rồi cũng đều nói thế. Cậu có muốn tiếp tục? Hoa, chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, Tiêu Hòa đã đột nhiên thoát khỏi cánh tay Tiểu Viêm, bay ngang lên không trung. Tiếp theo vẫn duy trì tư thế đó mà bay vào chiếc xe màu đen đã ngừng kêu đỗ phía trước. Nếu là một người bình thường chứng kiến cảnh tượng như vậy, đại khái đều đã thất kinh, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Viêm Chuyên không phải người thường, ngay khoảnh khắc trước khi Tiêu Hòa kêu lên sợ hãi, y đã nhìn thấy một cái bóng đen lao ra từ trong xe, dùng tốc độ nhanh như chớp đánh về phía Tiêu Hòa, đồng thời khiêng Tiêu Hòa lên vai. Trong lúc cấp bách, bản năng của Viêm Chuyên không muốn thương tổn đến Tiêu Hòa, tay tự nhiên mà thả lỏng khống chế đối với thân thể Tiêu Hòa. Trong khoảnh khắc như vậy, bóng đen quả thực là cướp được Tiêu Hòa từ trong tay Tiểu Viêm. Ánh mắt Viêm Chuyên thay đổi. Bóng đen nhanh, y còn nhanh hơn. Không đợi cho bóng đen nhét Tiêu Hòa vào cốp xe đang mở, Viêm Chuyên tùy tiện ném cái bao đang cầm trong tay vào bụi cây ven đường, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía bóng đen chỉ chậm hơn mình một chút. Cũng chỉ kém một chút như thế. Ngay lúc Viêm Chuyên đụng tới góc áo của bóng đen, bên trong xe nhào ra một con quái vật vừa giống khỉ lại vừa như không giống, miệng phát ra tiếng thét chói tai kỳ dị, mang theo móng vuốt sắc bén mãnh liệt công kích vào đôi mắt của Viêm Chuyên. Tuy rằng đối mặt chỉ trong nháy mắt, nhưng Viêm Chuyên vẫn nắm được đặc thù của đối phương. Đây là con quái vật y đụng phải khi lần trước biến thành ấu thù, bị tóm tới sở nghiên cứu kia. Cũng tại nơi đó y gặp lại Tiêu Hòa đang sắp bị đưa lên bàn mổ. Là chuyện gì xảy ra? Không kịp nghĩ nhiều, móng vuốt đã tới trước mặt. Ngửa ra sau, phất tay, thời điểm Viêm Chuyên thoát được cú đánh của kẻ địch, cũng bắt đầu công kích lại. Móng vuốt sắc bén xẹt qua phía trên mắt chừng một tấc, thất bại. Cùng lúc đó, tay phải Viêm Chuyên đã hung hăng đấm vào bụng quái hầu một cú. Quái hầu phát ra một tiếng thét đinh tai nhức óc, cơ thể khẽ lật. Từ trên không rớt xuống đất. Tiếng động cơ ô tô vang lên. Viêm Chuyên quay đầu lại, chỉ thấy thân xe đang khởi động, mang theo Tiêu Hòa. Dừng lại cho ta. Viêm Chuyên quát không thành tiếng, xoay người liền nhanh chóng đuổi theo. Đúng lúc đó con quái hầu bị y đánh trọng thương lại một lần nữa nhào tới, quấn chặt lấy oai con khỉ ngu xuẩn chết tiệt. Viêm Chuyên bị quấn chặt trừng mắt nhìn chiếc xe màu đen rú lên sắp đem Tiêu Hòa đi. Lửa giận trong ngực bừng bừng cháy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Các ngươi nếu đã chọc ta thì hãy sẵn sàng mà rước lấy hậu quả. Đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt bốc lên lửa giận mãnh liệt nhắm thẳng vào con quái hầu đang cản trở oai hai tròng mắt đỏ tươi như máu tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lọi. Có lẽ bản năng của động vật đều có xu hướng yếu tránh mạnh. Quái hầu phát ra tiếng thét đe dọa, cơ thể lại lùi về phía sau từng bước một. Đây không phải là một người bình thường, ngay từ đầu nó đã biết điều đó, nhưng mà không ai nói cho nó, người này lại có khí thế cường đại như vật, khiến cho ngay cả nó dù đã trải qua cải tạo cũng phải chùn bước. đây là uy hiếp mà ngay cả Bách Thú Chi Vương, vua của muôn loài, cũng vô pháp có được, là quyền năng đến từ bộ tộc cổ xưa nhất, thần bí nhất. Y là ai vậy? Hay phải nói, y là thứ gì vậy? Mặc kệ trong lòng sợ hãi như thế nào, nhiệm vụ của nó chính là cản y lại, cho dù bị giết chết cũng không màng. Ngay lúc quái hầu lấy hết dũng khí nhào tới Viêm Chuyên một lần nữa thì Viêm Chuyên lại bỏ qua việc đối phó với quái hầu, xoay người gấp rút đuổi theo hướng ô tô chạy đi. Y không thể để cho Tiêu Hòa rơi vào tay bọn họ. Y không muốn cái tên tiểu nhân ngu ngốc kia xảy ra sơ suất gì, một chút cũng không. Quái hầu lại càng liều lĩnh đuổi theo, hai móng duỗi thẳng, chụp vào sau gáy Viêm Chuyên. Viêm Chuyên phớt lờ, mặc cho hai móng quái hầu nắm lấy gáy oai ngay trong khoảnh khắc quái hầu mừng như điên khi bắt được y, đau đớn như bị hỏa thiêu khiến cho quái hầu chu lên cuồng loạn. Trong trước mắt, đôi vuốt sắc bén của nó đã biến thành than. Quái hầu rơi xuống từ phía sau lưng Viêm Chuyên, rớt trên mặt đất đau đến lăn qua lộn lại. Bên này Viêm Chuyên không còn vật cản, tăng tốc đuổi theo, lợi dụng quán tính bật lên một cái, nhảy mạnh xuống nóc chiếc xe Ford màu đen. Dầm, thân xe chấn động, Tiêu Hòa bị nhét vào cúp, sau gáy đã bị chém một cú, ngồi bệt trong xe, đầu óc choáng váng không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một mùi cháy khét lẹt giống như kim loại bị thiêu đốt bắt đầu tràn ngập trong xe. Gã lái xe phía trước đầu đầy mồ hôi, khẩn trương nhìn chăm chú vào đường đi trước mặt. Cảm giác được thân xe chấn động, người đàn ông gương mặt bị che khuất ngồi xổm bên cạnh Tiêu Hòa liền ra lệnh cho gã tài xế, quăng dụng cái tên trên nóc xe xuống đi. Tài xế cố gắng hành động theo như yêu cầu, đem môi mở ra như rắn trườn. Hoàn hảo, may mắn là đêm khuya. Trên con đường rộng rãi xe cộ đi lại không nhiều, nhưng lái kiểu đó cũng khiến cho một chiếc xe xui xẻo phải dừng lại khẩn cấp. Giữa đêm khuya, người tài xế xúi quẩy quay cửa kính xe xuống chửi ầm lên. Lúc nhìn thấy một người ngồi xổm trên nóc chiếc xe gây chuyện kia thì đều có chút hoài nghi hai mắt của mình. Dụi dụi mắt tiếp tục nhìn kỹ thì người trên mui xe đã biến mất tăm. Keng một tiếng, Viêm Chuyên ném tấm mui xe bị nung chảy xuống, lập tức chui vào. Người vừa bắt Tiêu Hòa vào trong xe vừa thấy trần xe bị xốc lên, lại không suy nghĩ chút nào. Sau khi mở cốp liền đẩy Tiêu Hòa không nhúc nhích, nổi ra khỏi chiếc xe đang lao vùn vụt. Viêm Chuyên khẩn trương, không kịp lao vào trong xe, lập tức xoay người từ trên trần nhảy xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại khoảnh khắc Tiêu Hòa bị đẩy ra khỏi xe sắp sửa rơi xuống đất, hai tay Viêm Chuyên đã túm được hông hắn. Phịch, hai cổ thân thể nặng nề rơi xuống đất. Gần như là phản xạ bản năng, trong nháy mắt trước khi Viêm Chuyên thật sự rơi xuống đất đã khiến cho hai cơ thể lật lại, chính mình quay lưng xuống dưới. Hai tay ôm chặt, đem khuôn mặt Tiêu Hòa cẩn cẩn trọng trọng giấu vào trong lòng mình, đồng thời hai chân cũng cuốn lấy đùi Tiêu Hòa, tạo thành bảo hộ chặt chẽ nhất. Trọng lượng hai gã đàn ông trưởng thành thêm vào cùng lúc, khiến cho Viêm Chuyên bị ép ngã trên mặt đất thiếu chút nữa tắt thở. Bởi vì quán tính, hai người lăn lông lốc trên đường. Két tiếng phanh xe chói tai vang lên. Không chỉ một chiếc xe xui xẻo, may là tay lái của chủ chiếc xe phía sau đi theo xe đầu tiên không tồi, lập tức đánh vô lăng sang phải, ngăn ngừa sự cố tông vào đuôi xe. Chiếc xe đầu tiên là một chiếc Peugeot 307 sẫm màu. Tới phiên người chủ ngồi trong xe chửi ầm lên, nếu không phải có dây an toàn ghìm chặt, hiện tại đầu của hắn đã thân mật tiếp xúc với cái kính chắn gió rồi. Cùng lúc đó, chiếc xe gây chuyện màu đen kia đã quay đầu, nhặt con quái hầu đang hấp hối bên đường lên, lao như tên bắn, biến mất ở trong bóng đêm. Thật sự nuốt không trôi cơn tức này, tài xế chiếc Peugeot 307 xui xẻo kia nổi giận đùng đùng tháo dây an toàn, chui ra khỏi cửa, hướng về phía hai người đang nằm thành một đống trên mặt đất, mắng, con mẹ nó tụi mày muốn chết à. Tài xế của chiếc xe thứ hai vừa thoát khỏi sự cố tông vào đuôi xe thở dài. Hắn không thể không thở dài, bởi vì hắn chẳng những chứng kiến tai nạn xe cộ phát sinh mặc dù không có nhìn thấy toàn bộ sự cố xảy ra như thế nào, nhưng chỉ cần chứng kiến kết quả là đủ rồi. Đồng thời hắn còn là một cảnh sát nhân dân. Kỳ thật cảnh sát cũng không quy định chuyện không muốn gì cũng phải quản, chỉ là ai kêu hắn lại gặp phải đây. Nếu cứ mặc kệ như vậy, hắn sợ bản thân về nhà ngủ đều có thể mơ thấy người khác mắng hắn ăn không ngồi rồi. Có người nói cá tính hắn như vậy gọi là giác ngộ cao, có trách nhiệm với nhân dân. Cũng có người trực tiếp mắng hắn bại não, thích xen vào việc của người khác. Dù sao mặc kệ người khác nói hắn như thế nào, đối với Từ Nham Phi mà nói, hắn chỉ là hy vọng buổi tối có thể ăn ngon ngủ yên một chút thôi. Nhưng tại sao nhất định phải để cho hắn gặp phải loại sự tình này chứ? Chẳng lẽ hiện tại hắn còn chưa đủ bận hay sao? Ai?